Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, người hầu trung thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điều tra cũng là tìm. Tần Thiên để cho Tần Ngũ đi tìm ở dược liệu mua lên đặc biệt đừng người có năng lực. Đồng thời, vậy điều tra một chút những người này tính cách như thế nào. Thành Trường An trong ngoài tiệm thuốc vẫn là rất nhiều, mà cơ hồ mỗi nhà tiệm thuốc đều có một cái trưởng quỹ trấn giữ. Như vậy trưởng quỹ, đối với các loại dược liệu nhận và phân biệt, cũng tuyệt không phải những người khác có thể so. Tần Ngũ muốn tìm, chính là người như vậy. Đại khái 3 ngày sau, Tần Ngũ rốt cuộc có tin tức. Hầu ra, chúng ta điều tra lần toàn bộ Thành Trường An tiệm thuốc. Cuối cùng phát hiện chỉ có một người phù hợp ngài yêu cầu. Hắn chính là Bát Tài Phô Long Tam. Người này đối với tất cả loại thuốc, có thể nói là hết sức hiểu. Bịt mắt, chỉ cần văn một chút dược liệu mùi vị, hắn là có thể biết là dược liệu gì. Thậm chí liền cái này dược liệu phẩm chất như thế nào, cũng có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa, hắn ở dược liệu giới người mặt rất rộng. Rất nhiều những người khác không lấy được tay dược liệu, hắn cũng có thể lấy được. Người này, Tần Thiên chưa có nghe nói qua. Bất quá hắn là tin được Tần Ngũ điều tra. Hắn gật đầu một cái. Được, người này nếu là thật như ngươi nói vậy, vậy chúng ta thì phải hắn. Tần Ngũ cười khổ. Hầu ra, cái này sợ không dễ dàng. Vì sao ạ? Người này một mực tới một cái, đều là Bát Tài Phô làm trưởng quỹ, giúp Bát Tài Phô làm việc. Rất nhiều người đã từng cũng muốn đem hắn cho đào đi, nhưng người ta sống chết không động tâm à. Chúng ta muốn đào hắn đến đường triều y quán, sợ cũng không dễ dàng. Còn có chuyện này, Tần Thiên sững sốt một chút, bởi vì là ở Tần Thiên xem ra, trên đời này không có người nào là không thể thu mua. Nơi kém, đơn giản chính là một cái giá gõ. Dĩ nhiên, chuyện này là thật. Tần Thiên hơi ngưng mi, ngay sau đó sờ cằm một cái, nói, bổn hầu cũng muốn thử một chút, ngươi phái người mời hắn đến hầu phủ tới một chuyến. Này, Tần Ngũ thối lui, rất nhanh tới Bát Tài Phô. Bát Tài Phô ở Thành Trường An cũng không tính là rất lớn tiệm thuốc, chỉ có thể nói là trung đẳng. Làm ăn không thể nói tốt, nhưng vậy tuyệt đối không tính là kém. Tần Ngũ lúc tiến vào, một người chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đang ngồi ở tiệm thuốc phân biệt dược liệu. Mà bất kỳ dược liệu, chỉ cần hắn xem một chút, lập tức là có thể cho phân luyện ra. Tần Ngũ đã sớm nghe qua, cho nên biết người này chính là Long Tam. Long Tam thân cao gầy, nhưng lại có một cái mặt tròn. Không tính là anh tuấn, nhưng cũng cho người một loại rất đáng cảm giác tin cậy. Nhưng mà rồng tam trưởng quỹ, Long Tam ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng là đối với trước mắt thiếu niên, hắn cũng không nhận ra. Tại hạ chính là Long Tam, không biết các hạ là. Ta là Tần Thiên, Tần hầu gia thị vệ Tần Ngũ. Hầu gia muốn mời rồng tam trưởng quỹ đi một chuyến hầu phủ, có chuyện thương lượng. Nguyên lai là Tần Ngũ thị vệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không biết hầu gia tìm ta đi trong phủ vì chuyện gì. Đối với Tần Ngũ, Long Tam vẫn là nghe nói qua. Tần Thiên bên người có mấy cái người tài giỏi, giống như Hồ Thập Bát, Con Mát, La Hoàng, những thứ này hắn cũng nghe nói qua. Tần Ngũ là sớm nhất đi theo Tần Thiên, hắn tự nhiên cũng biết. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi một chuyến hầu phủ liền biết. Long Tam vội vàng đáp ứng, không dám chần chờ, vội vã đi theo Tần Ngũ đi hầu phủ. Hầu phủ phòng khách, Tần Thiên đã sớm đang chờ. Long Tam sau khi đến, tiến lên thi lễ, nói, hầu gia kêu Thảo Dân tới, không biết có chuyện gì. Đến trước mắt mới ngưng, Long Tam cũng không biết đây là chuyện gì. Hắn có chút khẩn trương, là như vậy, Bổn hầu chuẩn bị ở thành Trường An mở một nhà y quán. Nghe rồng tam trưởng quỹ ngươi ở dược liệu phân biệt và mua lên năng lực không tệ. Không biết có không có hứng thú tới bổn hầu đường triều y quán làm việc. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Thêm liền một câu nói, chỉ cần chịu tới, tiền tài cái gì không là vấn đề. Không có gì, là tiền không giải quyết được sự việc. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết, Tần Thiên càng thích dùng tiền, bởi vì làm cái này sẽ bớt chuyện rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Long Tam nhưng là cười khổ. Hầu ra, ngài làm như vậy, liền có chút khó khăn là tiểu nhân. Tiểu nhân là bát tài phô trưởng quỹ, là giúp ông chủ làm việc. Không thể bởi vì là ngài cho nhiều tiền, tiểu nhân liền bội tín nghĩa khí, rời đi lão chủ nhân phải không? Ngươi ở bát tài phô giá bao nhiêu? Bổn hầu cho ngươi 5 lần. Hầu ra, đây không phải là chuyện tiền, đây là làm người chuyện. Lão chủ nhân tín nhiệm ta, đem tiệm thuốc làm ăn giao cho ta tới xử lý. Ta không thể thật xin lỗi người ta phải không? Đối với Tần Thiên cám dỗ, Long Tam cũng không do dự chút nào. Ở Long Tam nơi này, hắn trên căn bản cũng chưa có nghĩ tới rời đi mình lão chủ nhân. Người như vậy, Tần Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp, chí ít ở làm ăn trong kinh doanh mặt, là lần đầu tiên gặp. Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không có lại tiếp tục khuyên. Ý ngươi bổn hầu đã rõ ràng, bổn hầu cũng không phải cái loại đó thích làm người khác khó chịu sự việc. Đã như vậy, vậy ta lựa chọn cùng các người bát tài phô hợp tác. Hợp tác sự việc, hầu ra có thể tìm chủ chúng ta nói. Tần Thiên gật đầu một cái. Như vậy sau khi nói xong, Long Tam thối lui, Tần Ngũ cười khổ. Hầu ra, ngài thấy chưa? Cái này Long Tam cũng không tốt đào. Làm sao bây giờ? Tần Thiên nói, người như vậy mới đáng tin cậy à? Bất quá, nếu đào không tới, liền giữ ta mới vừa nói. Cùng bọn họ bát tài phô hợp tác, ngươi đi đem bát tài phô ông chủ mời tới đi. Tần Ngũ gật đầu đáp ứng, cũng không lâu lắm, liền đem bát tài phô ông chủ mời tới. Đó là một cái người đàn ông hơn 50 tuổi. Hắn trong ngày thường rất ít ở bát tài phô. Một cần phải sự việc đều giao cho Long Tam. Bất quá, có thể đem Long Tam người như vậy thu vào dưới quyền. Tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Bát tài phô ông chủ kêu Vương mới. Hắn thấy Tần Thiên sau đó thi lễ một cái. Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, ông chủ Vương. Ngươi nhưng mà có cái tốt người hầu trung thành à. Bổn hầu 5 lần giá cả muốn đem hắn cho đào tới. Hắn cũng không muốn. Tần Thiên phái người kêu Long Tam tới sự việc. Vương mới đã biết. Lúc này nghe nói như vậy, hắn tự nhiên cũng chỉ rõ ràng hơn. Hầu gia nói đùa. Bất quá là năm đó rồng ba huynh đệ gặp rủi ro, lúc này ta đưa tay giúp hắn một cái thôi. Như vậy hắn nhiều năm cảm ơn. Ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nếu như hắn có tốt hơn đường ra, ta tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể tốt hơn. Nghe được Vương mới nói ra lời này, Tần Thiên càng phát ra khẳng định cái này Vương mới là một người thông minh. Vậy Long Tam nhiều lắm là coi như là một người hầu trung thành. Có chút tài năng, nhưng cái này cái Vương mới, nhưng là cái có đại cục người. Hắn biết như thế nào thu thập lòng người, cũng biết có vài người và chuyện, không phải hắn người như vậy có thể ngăn cản. Cho nên thấy Tần Thiên rõ ràng Tần Thiên ý nghĩa sau đó, hắn lập tức liền bày tỏ nguyện ý buông tay Long Tam. Cùng quan đấu, dẫu sao không biết có kết quả gì tốt, người thông minh thường thường cũng là có thể thành công. Tần Thiên cười lắc đầu một cái. Ông chủ Vương không cần phải lo lắng. Long Tam là người hầu trung thành. Bổn hầu không muốn. Bổn hầu chuẩn bị mở một nhà y quán. Y quán cần dược liệu. Muốn cùng các người bát tài phô hợp tác. Là lâu dài hợp tác. Hơn nữa, một cần phải dược liệu nhu cầu rất lớn.